Tuyệt thế võ đế, chương 60, tửu quỷ lão sư, góc truyện audio.com. Vân Dương nghe được câu này, chỉ là rất bình tĩnh gật đầu một cái, rất là khiêm tốn nói. Khả năng là bởi vì ta thiên phú quá kém đi, liên quan tới lão già kia sự việc, hắn căn bản không nguyện đi nghĩ quá nhiều. Sông có khúc người có lúc, mình bây giờ không phải đối thủ của hắn. Nhưng đến lúc một ngày kia thực lực của chính mình đề cao đến cái tầng thứ kia thời điểm, tất nhiên sẽ đích thân tìm hắn trả thù. Mọi người nếu đều là một lớp, vậy sau này tự nhiên không tránh được chăm sóc lẫn nhau. Cổ hậu vĩ thần kinh vững chắc, căn bản không có đi mảnh nhỏ suy nghĩ chuyện này. Hắn cười hì hì chỉ đến Vương Minh Kiếm nói, cái tên này là đại lý vương triều vương gia nhị thiếu gia. Thân phận tôn quý rất a, Vương Minh Kiếm thẹn quá thành giận trợn mắt nhìn cổ hậu vĩ một cái. Oán hận nói, ngươi không nói lời nào. Không có ai đem ngươi trở thành người câm. Cổ hậu vĩ tựa hồ đặc biệt nhiệt tình. Hắn chỉ đến trong góc một người đeo kính kính văn nhược thiếu niên nói. Vị này là Lý Thụ Đại. Chúng ta cũng gọi hắn thư ngốc. Kia văn nhược thiếu niên rất là xấu hổ. Lúc này đang cầm một quyển thật dày sách liếc nhìn. Chứng kiến cổ hậu vĩ chỉ mình, cũng là rất cẩn thận nở nụ cười, đối với Vân Dương gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Vân Dương nhìn thân thể hắn bản, tựa hồ ốm yếu, thực lực cũng không phải rất mạnh, trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn là làm sao gia nhập đây Tinh Hà Võ Viện. Cổ hậu vĩ hưng phấn không thôi nói, ngươi có thể không nên xem thường thư ngốc. Hắn chính là chúng ta trong đám người này, duy nhất biết luyện chế pháp khí luyện khí sư. Lời này vừa nói ra, Vân Dương vốn là nghi hoặc nhất thời tan thành mây khói. Luyện khí sư, đây chính là đặc biệt chân quý một loại chức nghiệp. Làm một tên luyện khí sư, thực lực có lẽ không tính đặc biệt mạnh, nhưng tuyệt đối là vạn chúng kính ngưỡng. Lý Thụ Đại gò má có chút ửng đỏ, vội vàng khoát tay nói. Không không không. Ta ngay cả nhất nguyên cảnh luyện khí sư cũng không bằng. Vân Dương nhiều hứng thú đánh giá hắn, chỉ thấy hắn da thịt da trắng non, vóc dáng gầy yếu, lịch sự thanh tú, hơn nữa nhìn có vẻ, tính cách có chút hèn nhát. Giữa lúc Vân Dương chuẩn bị đem ánh mắt thu lúc trở về, đột nhiên quét quyển kia sách dày danh tự, luận nhất nguyên cảnh luyện khí sư tinh thông. Hắn lông mày khẽ nhíu một cái. Lý Thụ Đại này tuyệt đối không chỉ chính hắn theo như lời như vậy không chịu nổi. Nói không chừng hắn hiện tại có luyện chế nhất nguyên cảnh pháp khí thực lực cũng khó nói. Cổ hậu vĩ lại đem ngón tay chỉ hướng một cái rất là cô gái thanh tú trên thân. Thấp giọng tiến tới Vân Dương bên tai nói. Vị này là Tiêu Yên Nhi, xem như ta thanh mai trúc mã, nhìn ta sớm muộn muốn cưa được nàng, thoạt nhìn rất thanh thuần đi. Thật ra thì, tính khí rất nóng nảy đấy. Tiêu Yên Nhi tựa hồ cảm giác được cái gì? Quay đầu lại hung ác trợn mắt nhìn cổ hậu vĩ một cái. Bị dọa sợ đến cổ hậu vĩ toàn thân run run một cái. Ta gọi là Mã Khánh Lượng, rất hân hạnh được biết ngươi. Đúng rồi, ta biết từ nơi nào có thể nhìn lén đến Mỹ nữ tắm. Không biết Vân Dương huynh đệ cảm giác không có hứng thú. Một cái nhỏ thấp bỉ ổi thiếu niên cười hì hì rồi lại cười. Xông tới, thực lực ngươi mạnh như vậy. Cho dù bị phát hiện, chúng ta cũng chạy thoát. Vân Dương tức xạ mặt lại, giờ khóc giờ cười, bên trong ban bảy này. Đều người nào cùng người nào a, Vân Dương huynh đệ. Ngươi đừng nghe lão Mã thổi loạn. Lần trước hắn nói mang ta đi nhìn lén Mỹ nữ tắm. Kết quả chờ rồi nửa ngày lông mao đều không đợi được. Thiếu chút nữa bị đi ngang qua tuần tra lão sư đánh một trận. Đáng giận nhất là, lão sư kia cư nhiên phạt ta 100 lượng bạc. Mẹ, thật đáng chết, đây chính là 100 lượng bạc a. Cổ hậu vĩ nhắc tới chuyện này. Liền cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên là giận quá. Tiêu Yên Nhi nghe vậy, nhìn về cổ hậu vĩ trong ánh mắt lại thêm vẻ chán ghét. Nhưng cổ hậu vĩ hồn nhiên không biết hồn nhiên không cảm giác. Vẫn còn ở thao thao bất tuyệt nói. Đến cuối cùng Vân Dương đều không đành lòng nhìn xuống. Chỉ bằng cái tên này chỉ số thông minh. còn muốn tán gái, nhìn đến đám người này. Vân Dương khóe miệng lộ ra một vệt vui vẻ dáng tươi cười. Tuy rằng ban bảy nghe nói là toàn bộ ngoại viện nát nhất. Bất quá những người này ở đây Vân Dương trong mắt, muốn so những cái được gọi là tinh anh môn tốt hơn quá nhiều. Tại đây hắn cảm thấy thập phần nhàn nhã, phảng phất tìm được bản thân, đi cùng với bọn họ sống chung. Hài hòa rất, mọi người chú ý, lão sư đến rồi, vóc dáng nhỏ thấp nhưng mà mắt kẻ trộm sắc nhọn Mã Khánh Lượng vội vã từ cửa sổ kia nhảy xuống. Thần tốc chạy đến chỗ mình ngồi, những người khác cũng đều vội vàng thành thành thật thật ngồi ở vị trí của mình. Dù sao đây là cùng lão sư lần đầu tiên gặp mặt. Nhất định là muốn giữ lại dưới một cái ấn tượng tốt. Tất cả mọi người nín thở, mắt nhìn chằm chằm đến trước cửa. Bịch, một tiếng vang thật lớn, cửa bị đập ầm ầm mở. Ngay sau đó một cái toàn thân tản ra mùi rượu, râu ria xồm xoàm người nam tử trung niên chậm rãi đi vào. Hắn y phục trên người cũng không sạch sẽ gọn gàng, còn tản ra một luồng môi vị, khiến người ta không nhịn được nhíu mày. Cổ Hậu Vĩ bĩu môi, đối với bên cạnh Vương Minh Kiếm thấp giọng nói, ta dám nói, Tinh Hà Võ Viện phát cho lão sư tiền lương nhất định rất thấp rất thấp. Vương Minh Kiếm âm thầm cười một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, ai ngờ vèo một tiếng một tia sáng trắng trong nháy mắt bay tới. Mạnh mẽ đập trúng Cổ Hậu Vĩ cái trán. Ôi chao, Cổ Hậu Vĩ đột nhiên ngửa mặt lên, vội vã đưa tay bưng kín trán mình, đau nước mắt đều mau ra đây. Trung niên nhân kia chậm rãi thu hồi tay mình, rất là lười biếng ngáp một cái, tùy ý đứng ở trên bục đài, nhẹ giọng nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trường Phong Vô Kỵ, là ban bảy các ngươi lão sư. Vân Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại, ban nãy trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng chứng kiến Trường Phong Vô Kỵ tay lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ run lên. Ngay sau đó Cổ Hậu Vĩ âm thanh thảm thiết vang dội. Tại làm sao trong nháy mắt, hắn nhất định là đem thứ gì bỏ rơi qua đây. Tốc độ thật nhanh, Vân Dương hít sâu một hơi. Tuy rằng hắn đã quá mưu đồ, nhưng vẫn không có thể đuổi theo Trường Phong Vô Kỵ tốc độ xuất thủ. Thủ pháp này, cũng không phải là một cái lôi thôi tửu quỷ có thể nắm giữ. Quả thật là, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Ta bất kể các ngươi thiên phú nhiều kém, cỡ nào củi mục, bởi vì này đều không quan hệ với ta. Trường Phong Vô Kỵ lại cầm lên bên hông hồ lô rượu. Ực một hớp, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không biết hắn lời này là ý gì. Nói cách khác, ta không sẽ quản các ngươi. Các ngươi thích thế nào thế nào. Các ngươi cũng 3SQX5A5 không cần đi phiền ta. Liền thế này, kết thúc. Hắn chậm rãi xoay người, bước chân tập tễnh đi xuống giảng đài. Đây thì xong rồi, tất cả mọi người trợn to hai mắt, có chút không dám tin. Đây chính là Tinh Hà Võ Viện cho an bài lão sư. Đây cũng quá không phụ trách đi, còn chưa nói hai câu liền đi. Đây là thái độ gì a, lão sư? Ngay tại Trường Phong Vô Kỵ sẽ phải đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm. Vân Dương chìm mở miệng. Ân, Trường Phong Vô Kỵ híp mắt, quay đầu lại quan sát toàn thể Vân Dương một cái, không nhịn được cười nói. Làm sao, chúng ta lại Tinh Hà Võ Viện, là tới học đồ vật, ngươi thái độ này, cũng quá không phụ trách đi. Vân Dương trầm giọng nói. Đây Trường Phong Vô Kỵ rõ ràng thực lực cường đại, chỉ là không biết tại sao biết cái này một bản sa sút tinh thần. Những người khác nghe vậy, cũng đều chặt phụ họa theo nói. Đúng vậy, nào có thế này lão sư, các ngươi là ban bảy, hiểu không? Trường Phong Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, đưa tay chỉ mọi người, gần từng chữ một, ban bảy, biết là cái gì hàm nghĩa sao? Một số người đã siết chặt nắm đấm, cúi đầu cố nén tức giận, không nói một lời. Vân Dương không có mở miệng, chỉ là cặp mắt quật cường nhìn chằm chằm Trường Phong Vô Kỵ. Nhìn biểu tình kia, tựa hồ không thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý thề không bỏ qua. Ta tới nói cho các ngươi biết, ban bảy, toàn bộ ngoại viện lớp học kém nhất, có thể bị chọn tới nơi này. Các ngươi thiên phú tu luyện lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? cho dù ta phí hết tâm tư dạy các ngươi cũng không lĩnh hội được trong đó ngộ nhỡ. Cùng thế này, không bằng nói ra, đối với ngươi đối với ta đều rất, không phải sao? Trường Phong Vô Kỵ trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, lời vừa nói ra, phần lớn người đều tức giận không nhẹ, cái trán gân xanh lộ ra, trong lồng ngực hỏa diễm đang sôi trào, ai nói chúng ta thiên phú tư chất liền nhất định kém. Tiêu Yên Nhi không nhịn được mở miệng nói, không phải ta xem thường các ngươi, căn bản không xứng để cho ta dạy. Trường Phong Vô Kỵ hừ một tiếng, tựa hồ không cẩn thận nhiều hơn nữa thêm dài dòng, xoay người đi ngay đẩy cửa. Chúng ta không xứng, kia ban một có thể xứng. Ngươi mạnh như vậy, tại sao không đi dạy học ban một? Vân Dương nhảy vọt lên cao một hồi đứng lên, không thối lui chút nào chống đối. Nói vậy một cái tiểu quỷ, cũng không đủ tư cách đi dạy học ban một đi. Ngươi nói cái gì? Trường Phong Vô Kỵ cắn răng nghiến lợi nói. Trong thanh âm lửa giận dâng trào, hiển nhiên đã đạt tới điểm giới hạn. Vân Dương không úy kỵ tí nào, vẫn cười lạnh nói, câu có lời là nói như vậy, gọi là chó chê mèo lắm lông. Ý tư chính là, một lần trong chiến tranh, lượng tên lính ở tiền tuyến bại xuống, một cái chạy trốn 50 bước, một cái khác chạy trốn 100 bước, chạy trốn 50 bước liền châm biếm chạy trốn 100 bước. Nói hắn không còn dùng được, thật ra thì hai người đều là chạy trốn rồi, chỉ là chạy xa gần khác nhau mà thôi. Nghe được câu này sau đó, toàn bộ học sinh ban 7 đều ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Dương cư nhiên gan to như vậy, ngay trước tất cả mọi người mặt như vậy giễu cợt lão sư. Trường Phong Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, mở miệng dò hỏi, vậy ý ngươi là, ta chính là cái kia chạy trốn 50 bước binh lính. Vân Dương ngẩng đầu nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Tốt, Trường Phong Vô Kỵ gật đầu cười. Trong trường hợp đó liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Vân Dương chỉ cảm thấy trước mặt hắc ảnh chợt lóe, không có bất kỳ dấu hiệu, mình liền được một luồng bàng bạc lực lượng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, cơ thể Vân Dương trực tiếp đụng vào rồi trong tường, cổ này cảm giác đau đớn liền giống như thủy triều đánh tới. Cảm giác thế nào? Trường Phong Vô Kỵ trên mặt mang vẻ mỉm cười, thân là lão sư, cư nhiên đối với chúng ta học sinh xuất thủ, thật là không biết liêm sỉ. Vương Minh Kiếm không nhịn được, dẫm đạp lên trước mặt cái bàn nhảy lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sắc bén quang mang chớp thước, mạnh mẽ chém về phía Trường Phong Vô Kỵ. Trứng chọi với đá, Trường Phong Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, chỉ là khe khẽ phất phất tay, Vương Minh Kiếm thân thể liền tiếp tục té bay ra ngoài. Hờ, đây là muốn làm gì? Mã Khánh Lượng dùng sức trợn to cặp kiếm mắt ti hí. Làm sao mắt quá nhỏ? Làm sao đều chừng không lớn? Con mẹ, hắn chính là lão sư a. Chúng ta tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ta cảm thấy, chúng ta hãy nhanh lên một chút chạy đi. Cổ Hậu Vĩ nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nói. Tiêu Yên Nhi không nhịn được bước ra một bước, quát lạnh, vậy mà nói ra những lời này, thật là thật không có có cốt khí, chúng ta đều là một lớp, đồng học bị đánh, chúng ta chẳng lẽ không phải ra tay trợ giúp sao? Vừa nói, nàng cũng chuẩn bị xông lên phía trước, lại bị Cổ Hậu Vĩ kéo lại, đây là chúng ta nam nhân sự việc. Cổ Hậu Vĩ lòng đầy căm phẫn đứng lên, đẩy ra trước người cái bàn nói, thật là quá không giảng đạo lý rồi. Thân là lão sư, lại dám đối với chúng ta xuất thủ, lẽ nào sẽ không sợ võ viện trừng phạt sao? Vừa nói, hắn mạnh mẽ một vệt mũi, nhắm mắt lại cắn chặt hàm răng xông tới. Bàn tử, tốt lắm, Mã Khánh Lượng không nhịn được hoan hô nói. Hảo bác ngươi a, Cổ Hậu Vĩ ở trong lòng chửi như tát nước, nếu như không phải là vì Yên Nhi, lão tử mới không được đây. Hy vọng cái này lão tử quỷ hạ thủ nhẹ một chút. Ta thân thể có thể yếu a cách chương.